Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 302, chương 302, các người tiến bộ. 3. Lại một cái thanh thúy vang dội tràng pháo tay, ngoài người sở hữu dự liệu, cũng để cho một ít đầu não thanh tỉnh người xem trong nháy mắt giật mình một cái. Sau đó không chút do dự vội vã rời đi, sự kiện thăng cấp. Đường đường con trai của binh bộ thượng thư, trong vòng một ngày liên tiếp bị phiến hai cái bạt tai. Hơn nữa sự tình còn liên quan đến triều đình hai cái tể tướng. Huống chi, nghe trước mặt ý tứ, trong này tựa hồ còn có cạm bẫy, nhất định chính là một cái đại vòng xoáy. Không có ai muốn bị cuốn vào, coi như náo nhiệt này rất đẹp mắt, nhưng cũng không phải người bình thường có thể nhìn. Noãn Xuân các tú bà từ Hầu Kiến sau khi đi ra liền không dám nói thêm nữa. Bởi vì nàng đã không tư cách lên tiếng, nhưng là mới vừa rồi nàng còn không có thế nào lo lắng. Dù sao phía sau hắn cũng không thể không nhân. Này Noãn Xuân các có thể nổi tiếng với Bình Khang Phường. Cũng là không phải giấy, coi như là đỗ cấu, cũng không thể vô duyên vô cớ lấn áp Noãn Xuân các. Nhưng bây giờ nàng lại không bình tĩnh, bởi vì nàng từ từ thấy rõ rồi, chuyện này dính dấp quá lớn, một là tiền nhiệm tể tướng, lập tức phải phục tướng Đỗ tướng, một là đương kim bệ hạ bướng bỉnh tâm phúc trưởng Tôn Thượng Thư. Nếu như hai người chỉ là tranh đoạt tình nhân vậy thì thôi, nhưng nếu như liên lụy đến âm mưu, kia vô luận là từ cái gì mục đích, Noãn Xuân các cũng rất có thể trở thành một phương nào dê thế tội. Bây giờ nàng chỉ cầu mong chuyện này cùng Noãn Xuân các không có chút quan hệ nào. Như vậy có lẽ có thể tránh thoát một kiếp. Nhưng là suy nghĩ một chút trên lầu vị kia Đỗ gia nhị lang mấy ngày nay hành động, tú bà mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Đỗ cấu cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới trường Tôn Sung như thế quả quyết, trong lòng chẳng những không có cao hứng, ngược lại càng cảnh giác. Không hổ là lão hồ ly con trai, tiến bộ rất nhanh a. Bị trường Tôn Sung một cái tát, Hầu Kiến cũng thanh tỉnh, cũng biết mình trùng động, chỉ là hiểu thì hiểu, nhưng là trong lòng hận ý nhưng là càng nhiều. Nhất là, mới vừa rồi hắn chỉ hận Đỗ Cấu. Mà bây giờ, hắn nhìn về phía ánh mắt cu à trường Tôn Sung cũng cất giấu làm người sợ hãi lạnh giá. Trường Tôn Sung lại không suy nghĩ nhiều như vậy, thấy Hầu Kiến an tĩnh lại sau, liền không xen vào nữa Hầu Kiến, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng Đỗ Cấu. Trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, đối với Đỗ Cấu, hắn chút nào cũng không dám khinh thường. Trong lòng Đỗ Cấu cảnh giác, trên mặt nhưng là càng phát ra tùy ý, tựa hồ đối với trường Tôn Sung xuất hiện không có chút nào ngoài ý muốn, cũng không có chút nào coi trọng. Xách xách xách, không hổ là trường Tôn gia đại lang quân, này đánh người quả quyết phong độ thật là bất phàm a. Trường Tôn Sung sắc mặt không thay đổi, như nhau, người Đỗ Cấu đánh người cũng không hàm hồ, không giống nhau. Ta đánh người là bởi vì khó chịu miệng hắn tiện, chỉ là không biết ngươi đánh người lý do là cái gì. Ha ha, ngươi Đỗ Cấu lúc nào đại nhiệt còn cần lý do. Trải qua lần trước Đỗ Cấu đánh người hành vi, xử bây giờ được Trường An thành có lời đồn đãi, nói hắn Đỗ Cấu tàn bạo thành tánh, lấy đánh người làm thú vui thú, đại nhân cho tới bây giờ cũng không có lý do gì. Chỉ là bởi vì vui vẻ, đem Đỗ Cấu truyền thừa một cái 10 phần trong lòng biến thái đánh người cuồng ma. Những thứ này lời đồn đại Đỗ Cấu cũng có nghe thấy, chỉ là không để ý, bởi vì nói người không nhiều. Dĩ nhiên chủ yếu nhất vẫn là hắn không biết là ai biên tạo lời đồn đại này. Nếu không, Đỗ Cấu nhất định sẽ đánh tới cửa, bất kể bên ngoài nói thế nào. Nơi này Đỗ Cấu là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. U, các ngươi trưởng Tôn gia bá đạo như vậy sao? Nói đánh người đánh liền nhân. còn không cần lý do. Ta cũng không dám, mọi người đều biết, ta Đỗ Cấu từ trước đến giờ lấy đức thu phục người. Ha ha, giỏi một cái lấy đức thu phục người, chẳng lẽ người Đỗ gia đức chính là tùy ý đánh người. Ha ha, Trường Tôn Sung, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, theo ta miệng tiện, phải cân nhắc tốt hậu quả. Khóe miệng của Trường Tôn Sung mỉm cười một cái, thế nào? Ngươi dám động thủ với ta? Đừng cho là ta không biết ngươi tính toán. Ngươi không phải là muốn đem sự tình làm lớn chuyện, sau đó thừa dịp loạn cứu đi đệ đệ của ngươi sao? Hừ, ta có thể là không phải hầu kiến, sẽ không lên ngươi đương. Hơn nữa, ngươi cũng không dám đánh ta. Trường Tôn Sung nhìn thấu Đỗ Cấu tính toán. Mới vừa nếu như hầu kiến thật cùng Đỗ Cấu đánh, kia Đỗ Cấu liền có lý do đem chuyện này làm lớn chuyện. Sau đó nếu như có thể thừa dịp loạn đem Đỗ Hà cứu đi, vậy hôm nay toàn bộ tính toán liền cũng bị lỡ. Nhân không có ở đây, tờ khế ước kia thì tương đương với giấy vụn, cho nên hắn mới chịu tổ chức hầu kiến động thủ. Đến khi hắn chính mình, hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng. Nếu như Đỗ Cấu dám đánh hắn, vậy ăn thua thiệt tuyệt đối là Đỗ Cấu. Dù sao Trường Tôn Sung nhưng là hoàng thân quốc thích, đại biểu hoàng gia mặt mũi. Một khi bị đánh mặt, vậy thì tương đương với hoàng gia bị mất mặt. Sự tình tính chất cũng không giống nhau. Ua, xem ra ngươi đến có chuẩn bị a. Bất quá không liên quan. Đỗ Cấu không có vấn đề vỗ vỗ thư, hôm nay chỉ có ta ngươi. Ta đây nhiều chút hộ viện tuyệt sẽ không tham dự. Hơn nữa, ta cũng sẽ không đánh ngươi mặt, chính là đánh ngươi mấy cái mông. Này chung quy chắc không vấn đề chứ. Trường Tôn Sung mặt liền biến sắc. Nếu như Đỗ Cấu tự mình động thủ, còn không đánh mặt, vậy chuyện này nhiều lắm là đoán là tiểu hài tử đánh nhau. Thua thiệt hay lại là Trường Tôn Sung, nhìn Đỗ Cấu tả ý mười phần nụ cười. Một hồi lâu, Trường Tôn Sung rút giọng, nhàn nhạt nói, ta ngươi chính là người có học. Ngay trước mọi người chém chém giết giết, có nhục lịch sự, còn là nói bảo hôm nay chuyện đi. Đỗ Cấu chợt cảm thấy không thú vị, Trường Tôn Sung phản ứng nằm trong dự liệu của hắn, chỉ là hắn vẫn ôm một chút hy vọng. Đối với Trường Tôn Sung tên tình địch này, Đỗ Cấu giống vậy muốn hung hãn đè xuống đất va chạm một hồi. Quá tuyển người ghét, chỉ tiếc, Trường Tôn Sung quá kinh sợ. Hôm nay có chuyện gì? Ta chỉ là tới đón đệ đệ của ta về nhà. Có quan hệ gì tới ngươi? Đỗ Cấu, minh nhân bất thuyết ám thoại. Sự tình xảy ra chuyện gì ta ngươi đều biết. Đệ đệ của ngươi thiếu đồ vật, ngươi dự định trả thế nào? Đỗ Cấu vẻ mặt không thay đổi, chỉ là nhìn chằm chằm Trường Tôn Sung nhìn chỉ chốc lát. Khẽ lắc đầu nói, Trường Tôn Sung, hôm nay chuyện này Trường Tôn Thượng Thư không biết chứ? Nếu không chắc chắn sẽ không để cho cuốn vào. Trong này sự tình ta không biết ngươi mời không biết. Ta chỉ muốn nói, hôm nay ngươi không nên đi ra. Chợt, Đỗ Cấu lại vừa là lắc đầu một cái. Được rồi, phỏng chừng ngươi cũng nghe không vô. Sau đó nghiêm mặt, nhìn Trường Tôn Sung cùng Hầu Kiến nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ta không thể không nói, hai người các ngươi quả thật tiến bộ. Đỗ Cấu lại nói rất nghiêm túc, cũng không có ác ý, nhưng là nghe được Trường Tôn Sung cùng Hầu Kiến trong lỗ tai, lại dị thường chói tai. Cảm giác kia giống như là trưởng bối giáo huấn tôn tử trẻ con là dễ dạy. Hai người tự nhiên nghe dị thường nín thở. Đỗ Cấu cũng không để ý. Hắn chỉ cảm thấy nói rất thoải mái. Bất quá tiến bộ thuộc về tiến bộ, nhưng vẫn là còn chờ đề cao. Ta nói hai người các ngươi, lại không thể dài một chút tâm. Các ngươi thật cho là chỉ bằng tờ giấy này là có thể lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta Đỗ Cấu? Các ngươi thật cho là chỉ bằng hai người các ngươi là có thể đem đệ đệ của ta giấu? Các ngươi có tin hay không? Chỉ cần ta nguyện ý, một nén nhang bên trong, đệ đệ của ta là có thể biếm mất ở Noãn Xuân Các, bình yên vô sự trở lại Đỗ phủ. Đến lúc đó, các ngươi thấy được trong tay các ngươi giấy còn có bao nhiêu tác dụng. Trường Tôn Sung cùng Hầu Kiến lập tức biến sắc. Trường Tôn Sung không dám để cho Hầu Kiến đánh người, chính là sợ Đỗ Hà bị Đỗ Cấu thừa dịp loạn liền đi. Nhưng là bây giờ Đỗ Cấu lại nói, bọn họ căn bản là không có cách cầm Đỗ Hà lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Đỗ Cấu. Này để cho bọn họ tâm lý không khỏi một hoang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.